Nhất thời Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Xa trên người thiên giới nhật nguyệt lại một hồi xông ra. Hướng về Hoa Minh Xa bay qua. Cách Trương.